Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2313, đột phá, 4. Kinh mạch tứ chi bách hài, cũng có một tia cảm giác, đói khát. Mặc họa lập tức mở hai mắt ra, lấy ra linh thạch đã sớm chuẩn bị, đem toàn bộ bóp nát, thông qua thổ nạp, hút vào trong cơ thể, trải qua chu thiên lưu chuyển, luyện hóa từng cái, lắng động vào khí hải. Mặc họa cảm thấy linh lực của mình, đã lâu không được tăng lên. Thức hải của hắn cũng đang mở rộng từng chút một, cảnh giới thần thức cũng đang từ từ kéo lên, không biết qua bao lâu, rốt cục, theo khí hải tràn đầy, thức hải thông minh, kinh mạch quanh thân vững chắc, linh lực chu thiên đã định. Mặc họa mở hai mắt ra, trong mắt nở rộ ra hào quang khác thường, khí thế quanh thân cũng tăng lên một đoạn. Trúc cơ hậu kỳ, cuối cùng cũng đột phá, toàn bộ quá trình đột phá coi như thuận lợi. Nhưng điều kiện tiên quyết thuận lợi là, trước đó hắn đã phí quá nhiều tâm tư, mưu tính quá nhiều bố cục, còn trải qua khổ chiến, trước giết thần hài, lại chém thần thai, lúc này mới có thể đột phá thuận lợi như hiện tại. Tu đạo thật sự là không dễ dàng, Mặc họa sinh lòng cảm khái. Cũng may, Hoàng Thiên không phụ người có lòng, hắn hiện tại cuối cùng cũng là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Ở trước mặt một đám tiểu sư đệ, chính mình rốt cục cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Mặc họa nhìn bản thân, kiểm tra một chút tình trạng thực lực trước mắt của mình, nhục thể của hắn mạnh hơn một chút, mặc dù cũng không có ảnh hưởng gì. Linh lực của hắn, hùng hậu vài phần, đương nhiên, so với đồng môn đệ tử động một tí là thượng phẩm linh căn cùng công pháp, chênh lệch vẫn là rất lớn. Điều duy nhất không tầm thường, vẫn là thần thức của hắn, trước sau như một, mạnh đến một kỵ tuyệt trần. Đỉnh phong trong 19 văn đỉnh phong, bởi vì hắn đã nuốt thần hài tam phẩm, còn có thần niệm tà thai tàn lưu lại khổng lồ, hơn nữa đột phá trúc cơ hậu kỳ, mang đến thần thức tăng cường, lần này thần thức của Mặc họa lại bước ra một bước dài ở trên cực hạn. Lúc này thần thức của hắn đã tiếp cận vô hạn với 20 văn. Thậm chí Mặc họa cảm giác, mình chỉ cần lại có một cơ hội, liền có thể đột phá giới hạn này, từ đó chân chính có được thần thức cảnh giới 20 văn. Trúc cơ hậu kỳ, thần thức kết đan. Mặc họa nhất thời cũng có chút ngây người. Hắn không nghĩ tới, ngày thần thức kết đan này, lại bất tri bất giác đã gần ngay trước mắt, thậm chí khiến hắn có vài phần cảm giác không chân thật. Lúc trước khi luyện khí cảnh, thần thức trúc cơ, hắn đã phải phí rất nhiều sức lực, mỗi ngày đều vẽ trận pháp, mới chậm rãi mài lên. Nhưng mà nghĩ lại, đây cũng có thể là do châu giới càn học, ký túc một đại hoang tà thần. Đại hoang tà thần thực sự quá mập, chính mình đi theo, ăn nhờ ở đậu, lúc này mới không chú ý, thần thức cũng sắp kết đan. Hơn nữa, không chỉ như vậy. Mặc họa thần thức chìm vào thức hải, cúi đầu, nhìn về phía thần niệm hóa thân của hắn. Hắn trước sau luyện hóa một cái tam phẩm thần hài, một con nhị phẩm tà thai, cắn nuốt đại lượng thần tủy, thần niệm của hắn hôm nay cũng biến thành màu vàng kim gần như tinh khiết. Gần như là vàng ròng, nhưng vẫn còn một tia tạp chất. Màu sắc này đã rất đáng sợ, ít nhất cho đến nay Mặc họa không gặp qua thần minh nào tinh khiết như vậy. Hoàng Sơn Quân cũng không có. Tiểu Ngân Ngư thì càng không cần phải nói, nó chỉ có màu bạc. Về phần phía trên màu vàng, Mặc họa cũng chỉ nghe Hoàng Sơn Quân nói qua, đối với loại thần tủy này, hoàn toàn không có khái niệm gì. Bước tiếp theo, chính là trừ đi tạp chất, tinh luyện thần niệm của hắn thành thuần kim sắc. Sau đó nữa thì sao, Mặc họa liền không hiểu ra sao. Mà nghĩ tới thần tủy, Mặc họa lại nhớ tới lời nói của tam phẩm huyết sắc thần hài kia với hắn trước đó không lâu. Thần hài kia, nói hắn đối với, đạo hóa, hoàn toàn không biết gì cả, nói đạo của hắn, rối tinh rối mù. Mặc họa có chút không vui, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng cảm thấy hài cốt tam phẩm kia, hẳn là không nói dối. Hiểu biết của ta về, thần thức đạo hóa, thực sự cần phải được đào sâu. Cường độ thần thức cũng cần phải được tôi luyện nhiều hơn, một thân truyền thừa cũng cần phải được tinh thông từng bước. Thần hài kia, quả thực muốn giết ta, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở ta. Điều quan trọng là, nó tại sao phải nhắc nhở ta, tại sao phải nói với ta những điều này, nó không phải là thần hài của chủ nhân đại hoang sao? Mặc họa nhớ lại một chút, cùng với việc tiếp xúc với huyết sắc thần hài này, bỗng nhiên phát hiện một vấn đề máu những thần hài khác, tuy cũng tàn nhẫn, thích giết chóc, cắn nuốt nhân mạng, có chứa huyết ảnh. Nhưng cũng không giống như thần hài hiện tại, có được nền móng, máu tươi, nồng đậm như thế, thậm chí thần thông bản mạng, chính là một thanh, lục. Huyết chi nhận, cô động từ huyết chi đạo, đạo của nó có quan hệ với máu, cái này tự hồ cũng không phải đạo của đại hoang tà thần. Mặc họa nhíu mày. Mọi chuyện dường như trở nên phức tạp, nhưng ta không hiểu nhiều về tà thần, đạo của thần, đại đạo pháp tắc, nên cũng ít gặp phải tình huống như vậy. Bây giờ suy nghĩ những thứ này, cũng không nghĩ ra nguyên cớ. Để sau nói sau, dù sao cũng đã trúc cơ hậu kỳ, mặc họa cảm thấy mỹ mãn, bỏ qua những suy nghĩ khác, an an ổn ổn ngủ một giấc. Ngày kế tiếp, sau khi lên một khóa học tu hành, chuyện mặc họa trúc cơ hậu kỳ được truyền ra trong tông môn, cũng trong nháy mắt dẫn tới một trận oanh động nhỏ. Đường đường là đệ nhất Thái Hư môn, đứng đầu trận đạo, tiểu sư huynh của mấy ngàn đệ tử, cũng giống như các tiểu sư đệ của hắn, đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Tiểu sư huynh phá lệ cũng được đến học kỳ cùng những sư đệ trúc cơ hậu kỳ này, rốt cuộc không còn lo lắng, lưu cấp, nữa. Thái Hư môn từ trên xuống dưới, đều nhẹ nhàng thở ra. Trên đường đi đụng phải một ít tông môn trưởng lão, đều mỉm cười ra hiệu với mặt họa, biểu thị chúc mừng. Một số tiểu sư đệ của hắn, thậm chí còn cố ý mở tiệc ở thiện đường, mời mặc họa ăn một bữa tiệc lớn, mỗi người đều tặng chút quà mừng, để bày tỏ tâm ý, chúc mừng tiểu sư huynh trúc cơ hậu kỳ thành công, Trình Mặc nâng chén, cùng một đám đồng môn, cùng chúc mừng nói. Mặc họa có chút cảm động, nhưng cũng cảm thấy họ có chút quá khoa trương. Trúc cơ hậu kỳ mà thôi, mặc họa trong lòng có chút nghi hoặc, liền hỏi Trình Mặc, lúc các ngươi trúc cơ hậu kỳ cũng ăn mừng như vậy sao? Trình Mặc lắc đầu, không có. Mặc họa sững sờ, không có. Trình Mặc nói, chúng ta đột phá trúc cơ hậu kỳ, bình thường không có gì lạ, không đáng nhắc tới. Nhưng tiểu sư huynh, ngươi khác với chúng ta, ngươi đột phá trúc cơ hậu kỳ, thật sự quá vất vả, quá tốn sức, bởi vậy nên muốn cố ý chúc mừng một chút. Nếu không phải biết Trình Mặc là người thẳng tính, nói chuyện thẳng thắn, Mặc họa cũng cho rằng, tiểu tử này là đang âm dương quái khí chính mình. Mọi người bên cạnh, cũng vào lúc này nhao nhao gật đầu, tiểu sư huynh đột phá trúc cơ hậu kỳ, quá không dễ dàng, đáng để chúc mừng. Mặc họa thần sắc vi diệu, cuối cùng thở dài. Vốn là một chuyện rất vui vẻ, nhưng mọi người chúc mừng như vậy, mặc họa luôn cảm giác bị kỳ thị. Nhưng bất kể nói thế nào, đây tốt xấu gì cũng là một mảnh tâm ý của các tiểu sư đệ, tâm tình của hắn tuy có chút phức tạp, nhưng vẫn thản nhiên đón nhận. Mấy ngày sau, Văn Nhân Tiêu, Cố Hồng trưởng lão, Cố Trường Hoài, Hạ Điển Ti của Hạ gia, những người quen biết mặc họa, cũng đều tặng một phần lễ vật cho mặc họa. Văn Nhân Tiêu thậm chí còn cố ý chuẩn bị tiệc, mời mặc họa ăn một bữa no nê. Bởi vì không muốn chậm trễ mặc họa tu hành, cho nên không giống trống khua chiêng, chỉ ở trong tửu lâu thành Thái Hư, chuẩn bị mấy món mặc họa thích ăn. Mặc họa ăn rất vui vẻ. Huyên náo như thế mấy ngày, tâm mặc họa liền bắt đầu an định lại. Đột phá trúc cơ hậu kỳ, phải cân nhắc chuyện trúc cơ hậu kỳ. Tu đạo chính là như vậy, một bậc tiếp theo một bậc, bước qua cửa ải này, tương lai còn có rất nhiều cửa ải đang chờ hắn. Hắn không vì thành tựu nhất thời mà sinh lòng kiêu căng. Cũng không bởi vì mục tiêu to lớn mà nôn nóng lười biếng. An tâm, từng bước một, đi con đường dưới chân. Ngày qua ngày, tu hành vững chắc, cảm ngộ từng chút một, cuối cùng mới có thể nước chảy đá mòn, đúc thành đại đạo thành tiên. Nhìn như buồn tẻ, nhìn như dài dằng dặc, nhưng đây mới thực sự là đường tắt. Chỉ có đạo tâm vững như bàn thạch, có nghị lực lớn, thừa nhận gian khổ lớn lao, lướt qua trùng điệp hiểm trở, mới có thể đi tới cuối cùng, đắc đạo thành tiên. Mặc họa bình tĩnh lại, vẫn như thường ngày, nỗ lực tu hành, luyện kiếm, học trận pháp. Nhưng mấy ngày sau, hắn chợt nhớ tới một việc, Độc Cô lão tổ, sao ngươi không mở cửa bắt ta đi luyện kiếm? Mặc họa nhíu nhíu mày. Trước đây hắn phí hết đại tâm lực, sát thần hài, trảm tà thai. Sau đó nhục thân hao tổn, hôn mê bất tỉnh, được Mộ Dung trưởng lão chiếu cố mấy ngày. Sau khi thương thế chuyển biến tốt đẹp, lại cố gắng luyện hóa thần tủy, thôn phệ thần niệm, phá giải bí ẩn trận, đột phá bình cảnh, bận rộn, không rảnh chú ý đến hắn. Đợi khi lấy lại tinh thần, lúc này mới đột nhiên ý thức được, đã sớm qua kỳ hạn 7 ngày, mà Độc Cô lão tổ còn chưa tìm mình. Lão tổ quên chuyện này rồi, lão tổ tuổi đã rất lớn, không biết sống bao nhiêu tuổi, ngẫu nhiên trí nhớ không tốt, nhớ không được chuyện, cũng rất bình thường. Mặc họa nhẫn nại chờ. Nhưng đợi thêm mấy ngày, đã qua hai, kỳ hạn 7 ngày, đệ tử ở giữa vẫn không có động tĩnh gì. Không có vết nứt hư không, không có đôi tay khô gầy kia, không có gì cả. Lão tổ, là không muốn dạy ta nữa sao? Hay là nói, hắn đã xảy ra chuyện gì? lông mày Mặc Họa hơi nhíu lại. Hắn duỗi ngón tay ra, quơ quơ trên không trung. Đáng tiếc. Hắn mới trúc cơ, không thể xé rách hư không. Hắn cũng không thể đi ra sau núi, không gặp được Độc Cô lão tổ, không có cách nào hỏi lão tổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mặc Họa bởi vậy lo lắng. Hắn cảm thấy lão tổ có ân truyền đạo thụ nghiệp cho mình, hiện tại tình huống của lão tổ chưa rõ, dù sao mình cũng nên làm chút gì đó cho lão tổ. Bởi vậy ba ngày, Mặc Họa liền thừa dịp mọi người không chú ý, vụng trộm chạy ra sau núi. Nhưng hậu sơn là cấm địa, đương nhiên không thể để hắn đi vào. Hắn thậm chí còn chưa tới hậu sơn đã bị trưởng lão nội sơn bắt được. Theo lý mà nói, đệ tử ngoại môn, tự ý tiến vào nội sơn, cũng là phải bị phạt. Nhưng mà tình huống của Mặc Họa đặc thù, ai không biết truyền thuyết, tôn tử ruột thịt, của lão tổ, chớ nói chi là thân phận thủ lĩnh trận đạo của lão, trưởng lão nội sơn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Không thể xông loạn vào nội sơn, sớm trở về ta sẽ coi như không thấy, nếu không ta cũng không có cách nào ăn nói, nội sơn trưởng lão còn rất hòa khí. Ta chính là lạc đường. Mặc Họa nói. Việc kiếm cớ như thế, hắn giỏi như văn chương. Sau khi rời khỏi tầm mắt của trưởng lão nội sơn, Mặc Họa lại đi vòng quanh, nhưng căn bản không tìm thấy đường đi vào phía sau núi. Thái hư môn hắn có quen thuộc đến đâu, nhưng cũng chỉ giới hạn ở ngoại sơn ngoại môn. Nội sơn của nội môn, bao gồm cả hậu sơn ít ai lui tới, vốn cũng không nằm trong phạm vi, xem qua, của hắn. Sau khi đi vòng quanh một hồi, không có bất kỳ thu hoạch gì, Mặc Họa không có cách nào, cũng chỉ có thể trở về. Lại đi tiếp. Lại bị nội sơn trưởng lão bắt gặp, hắn thật sự không tiện giải thích. Trưởng lão cũng không phải người ngu, mở một con mắt nhắm một con mắt, có một lần là đủ rồi, lại được một tấc lại muốn tiến một thước, cũng có chút mạo phạm. Mặc Họa thở dài, quay người rời đi, đi vài bước, lại nhịn không được quay đầu nhìn lại. Thái hư sơn cổ xưa mênh mông giống như một con thương long, ẩn núp ở càn học châu giới. Ngoại sơn kéo dài, giống như đuôi rồng, nhưng hậu sơn mới thật sự là sơn mạch nguyên lưu, là chân chính, long đầu. Chỉ là đầu rồng này, cao vút trong mây, giấu ở trong mây mù thật sâu, nhìn thần bí khó lường, chỗ cao không khỏi lạnh lẽo. Thần thức không cảm nhận được bất kỳ vật gì, thậm chí nhân quả cũng không thôi diễn được. Mặc Họa căn bản không biết kiếm trũng ở đâu, cũng không biết Độc Cô lão tổ, rốt cuộc thủ ở nơi nào. Hắn trong lòng mơ hồ có một cảm giác, hình như có trận pháp gì đó ngăn cách tất cả, không cho người ngoài nhìn trộm. Trấn áp thứ cơ mật nhất ở sâu trong mây mù, đỉnh núi phiêu miểu. Thái hư môn, có lẽ còn giấu rất nhiều bí mật, thậm chí, còn cất giấu đại hung hiểm phải cảnh giới đủ cao, mới có thể tiếp xúc đến. Mặc Họa dừng chân nhìn về phía sau núi, ánh mắt thâm thúy, không biết qua bao lâu, lúc này mới yên lặng quay người, dọc theo đường núi đá rời đi. Đệ tử ở giữa. Mặc Họa lẻ loi trơ trọi ngồi. Độc Cô lão tổ không có trả lời, cũng không có người mở. Tiểu táo, kiếm đạo cho hắn. Hắn trong lòng vừa tiếc nuối, lại vừa rất lo lắng. Nhưng hậu sơn là cấm địa, ngoại trừ phá vỡ hư không, hắn cũng không có cách nào đi vào. Thậm chí hiện tại xem ra, phía sau núi có thể đã bị phong cấm, không gian cũng bị khóa lại, mặc dù hắn thật có thể phá vỡ hư không, đoán chừng cũng vào không được. Mặc Họa thở dài. Hy vọng lão tổ lão nhân gia người tự có thiên tướng. Một ngày kia còn có thể gặp lại hắn, Mặc Họa yên lặng cầu nguyện trong lòng. Sau đó, hắn cũng chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này, bắt đầu tiếp tục suy nghĩ chuyện tu vi của mình. Dù sao, việc quan trọng nhất của tu sĩ chính là tu hành. Chỉ cần tu sĩ không chết thì phải tu hành. Tu sĩ không tu hành, sống không bằng chết. Hiện tại ta đã là trúc cơ hậu kỳ rồi, bước tiếp theo chính là kim đan, nhưng ta vừa đột phá không lâu, tu vi còn chưa đủ hỏa hầu. Cách kim đan chân chính còn có khoảng cách không nhỏ. Hơn nữa kim đan cũng không đơn giản như vậy, Mặc Họa suy nghĩ một chút, lúc này mới phát giác, muốn kết đan, còn có rất nhiều chuyện cần làm. Hắn đi con đường, thần thức chứng đạo, đúc thành thần niệm đạo cơ, bởi vậy trước khi tu vi đột phá kim đan, thần thức nhất định phải kết đan trước, đạt tới nhị thập văn. Như vậy, một khi tu vi đột phá kim đan, thần thức sẽ tiến thêm một bước tăng gấp bội, thậm chí tiến thêm một bước phát sinh chất biến. Trước khi chính thức kết đan, thần thức càng mạnh càng tốt. Ở trên nhị thập văn, mỗi khi nhiều thêm một văn, căn cơ thần niệm của mình sẽ càng thâm hậu hơn một phần. Mà bây giờ, thần thức của mình, cách kim đan nhị thập văn, chỉ kém một tia. Nhưng tia này, dường như cũng không phải là tu luyện đơn giản, hoặc là, ăn, tà ma có thể ăn, hẳn là cần một ít thời cơ, hoặc là một chút đốn ngộ, hoặc là ăn một chút đồ vật đặc biệt. Nhưng cụ thể phải làm như thế nào, cơ duyên không đến, Mặc Họa cũng có chút không rõ ràng lắm. Thần thức kết đan cần thời cơ. Ngược lại là một vấn đề khác, cấp bách ở trước mắt, thậm chí đã cấp bách đến, hắn bây giờ không thể không cân nhắc tình trạng, pháp bảo, thứ cần thiết để đột phá kim đan, tương tu với tính mạng của tu sĩ kim đan, thậm chí ở một mức độ nào đó, còn quyết định đến chiến lực của tu sĩ kim đan cảnh, pháp bảo bản mệnh, chuyện bản mạng pháp bảo, trước đó còn có thể kéo dài một chút, nhưng bây giờ Mặc Họa đã là trúc cơ hậu kỳ, bước tiếp theo, liền phải cân nhắc kết đan, thật sự là không thể kéo dài rồi. Nếu không nghĩ ra cách nào, cứ trì hoãn như vậy, sợ là đời này cũng vô vọng kết đan. Nhưng vấn đề ở chỗ, cũng không phải Mặc Họa thật sự muốn kéo dài, mà là thực sự không có cách nào. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, căn bản không nghĩ tới, chính mình nên chọn thứ gì, xem như, bản mệnh pháp bảo, của mình. Mặc Họa suy nghĩ một chút, lại đem thần thức chìm vào thức hải, đến trước đạo bia, mang theo tâm tư vạn nhất, nhỏ giọng hỏi, ngươi nguyện ý làm, bản mạng pháp bảo, của ta. Đạo bia hoàn toàn không thèm để ý tới hắn. Mặc Họa lại vụng trộm nhìn đạo, kiếp lôi, trên đạo bia, còn chưa mở miệng, chính mình liền lập tức bỏ đi ý nghĩ, đi quá giới hạn. Dùng kiếp lôi làm pháp bảo, chỉ sợ hắn còn chưa kết đan xong thì mình đã bị bổ tan thành mây khói rồi. Huống chi, kiếp lôi cũng không phải linh khí, cũng không cách nào làm pháp bảo. Mặc Họa lại rời khỏi thức hải, lấy ra thái hư trúc kiếm mà Độc Cô lão tổ cho hắn. Cây trúc kiếm này, nhìn như bình thường, nhưng trong đó ẩn chứa thượng cổ kiếm ý của Thái Hư Môn, là kiếm đạo nguyên lưu các đời Thái Hư Môn, dùng tâm huyết đúc thành. Dùng kiếm trúc này làm pháp bảo bản mệnh, Mặc Họa suy nghĩ một chút, lại lắc đầu. Đây là Độc Cô lão tổ đưa, không phải, là, mượn, cho ta, bên trong ẩn chứa kiếm lưu tuyệt đỉnh của Thái Hư Môn, sao ta lại tự mình luyện thành pháp bảo chứ, huống chi, ta cũng không phải kiếm tu thuần túy. Trong thế giới thần niệm, hắn dựa vào thần niệm hóa kiếm và thần niệm đạo hóa, kiếm pháp có thể cận chiến, có thể viễn công, có lẽ mạnh mẽ vô địch. Nhưng trong thế giới thực, kỹ thuật kiếm thuật chính thống của hắn rất yếu. Hắn có một tuyệt kỹ, kiếm, nhưng loại kiếm này, mỗi lần một lần, lại nổ tung một thanh kiếm linh. Hắn không thể nào đem pháp bảo bản mệnh của mình đi nổ được, không được, Mặc Hoa lắc đầu. Kiếm không được, vậy thì Mặc Hoa lật qua lật lại túi trữ vật. Lấy ra một đồng tiền đồng. Đây là đồng tiền mà sư phụ tặng hắn, trước khi vào Vạn Yêu Cốc, hắn từng dùng nó để xem bói hung cát. Pháp bảo đồng tiền, Mặc Hoa suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu, không thể sát phạt, không thể phòng thủ, chỉ có thể xem bói, giống như, thầy bói. Điều này có vẻ gì không thể nào người khác tu luyện kim đan đánh nhau, pháp bảo đao kiếm loạn sát. Mình đánh nhau, lại móc ra đồng tiền bản mệnh, trước tiên xem bói một quẻ, muốn xem bói thì phải xem lén lút. Không thể công khai, dùng cái này làm pháp bảo, Mặc Hoa lại lật qua lật lại túi trữ vật, bên trong cũng có một số linh khí bảo vật, nhưng cái này không tốt, cái kia không tốt, lựa chọn đi lựa chọn lại, thế nào cũng không được. Hắn không có cách, chỉ có thể đi tìm người thỉnh giáo. Dù sao hắn vào Càn Học Châu giới vốn là đến tu đạo cầu học, nếu cái gì cũng biết, hắn cũng sẽ không bái tông môn. Mặc Hoa hỏi tiểu sư đệ đồng môn một vòng trước. Lại biết được những tiểu sư đệ này của hắn tu công pháp gì? Học đạo pháp gì, thậm chí nuôi linh khí truyền thừa gì, đúc bản mạng pháp bảo gì, kết cái gì phẩm tướng kim đan, đều là gia tộc, trưởng bối, cha mẹ sớm đã sắp xếp xong xuôi. Tất cả đường đi, đã sớm trải xong. Chúng nó không cần quản gì cả, ấn theo đường đi, từng bước một đi về phía trước là được. Mặc Họa là tán tu, đừng nói kim đan, từng có lúc nào trúc cơ cũng là hy vọng xa vời. Kinh nghiệm của những tiểu sư đệ xuất thân từ, thế gia, này không thể tham khảo được một chút. Mặc Họa lại đi mời giáo tập trưởng lão. Giáo tập trưởng lão truyền đạo thụ nghiệp nhiều năm, kiến thức tu đạo uyên bác, ngược lại cho Mặc Họa rất nhiều đề nghị. Mặc Họa bản thân có địa vị đặc thù, đối nhân xử thế, cũng làm người ta ưa thích. Giáo tập cùng trưởng lão bên trong môn phái, về công về tư, cũng đều sẽ tận tâm tận lực vì hắn, cho cũng đều là những đề nghị chân tâm thật ý, sợ hắn chịu thiệt thòi ở trên chuyện pháp bảo bản mệnh. Thậm chí có một số trưởng lão còn nhịn đau lấy ra một số pháp môn truyền thừa riêng tư của mình. Nhưng đề nghị nhiều quá, Mặc Họa có chút hoa mắt. Hơn nữa vấn đề là, những đề nghị này đều là xây dựng ở nội tình gia tộc thâm hậu, cùng tài nguyên tu đạo phong phú, lại phí thời gian, lại phí linh vật, càng phí linh thạch. Quy lực cuối cùng của pháp bảo bản mệnh cũng chỉ tương đương với đệ tử dòng chính của thế gia bình thường. Đương nhiên, điều này thực sự đã rất giỏi rồi. Dù sao khởi đầu của mặt họa thật sự là quá thấp, hiện tại nước tới chân mới nhảy, có thể đúc thành pháp bảo tương đương với con em dòng chính thế gia, đã đủ để thấy nội tình truyền đạo của Thái Hư Môn thâm hậu như thế nào. Theo lý mà nói, pháp bảo bản mệnh cấp bậc con cháu dòng chính thế gia, đối với mặt họa mà nói, đã xem như xa xỉ. Hắn là một tán tu, có thể vượt qua hàng rào tu đạo trùng điệp, bây giờ giống như dòng chính thế gia, đúc thành pháp bảo bản mệnh thượng đẳng, đã coi như là một bước lên trời. Tham lam cũng không phải chuyện tốt gì, không thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Nhưng vấn đề ở chỗ, loại thủ đoạn đúc, bản mạng pháp bảo, này, phí tổn thực sự quá cao. Hơn nữa, bởi vì hắn là nước tới chân mới nhảy, đều trúc cơ hậu kỳ, mới bắt tay vào quá trình nuôi bản mạng pháp bảo, thiếu đi quá trình, ôn dưỡng, dài dằng dặc, pháp bảo đúc bản mạng tiêu hao càng nhiều. Nếu hắn vẫn ở lại Thái Hư Môn, vậy thì còn tốt. Dựa lưng vào tông môn, dựa vào lão tổ, an an ổn ổn, tốn thời gian và tài nguyên, dưỡng tốt, bản mệnh pháp bảo. Nhưng mặt họa biết tình hình của mình. Hắn không thể ở lại Thái Hư Môn mãi được. Hắn tu hành ở Thái Hư Môn, là vì cầu học, là vì tu đạo, là vì bù đắp chính mình, tán tu xuất thân, khuyết thiếu nhãn giới tu đạo, không có nhân mạch tu đạo, cùng khuyết điểm thiếu truyền thừa tu đạo hoàn chỉnh. Hắn không thể ở lại chỗ này mãi được, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Còn có sư phụ muốn cứu. Sẽ có một ngày, thậm chí không bao lâu, hắn sẽ rời khỏi Thái Hư Môn. Một khi rời khỏi Thái Hư Môn, một mình tiến vào Cửu Châu, đến lúc đó mưa gió bấp bênh, hiểm ác tùng sinh, là không có hoàn cảnh an ổn, cùng tài nguyên sung túc, cung cấp cho hắn đi nuôi bản mệnh pháp bảo. Hơn nữa, bản mệnh pháp bảo của những thế gia này đều là chuẩn bị cho thiên tài thượng phẩm, thậm chí linh căn thượng phẩm, cùng căn cốt của mặt họa, còn có một thân thủ đoạn tu vi của hắn, cũng không quá phù hợp. Mặt họa bất đắc dĩ, cuối cùng lại đi thỉnh giáo Tôn lão tiên sinh. Tôn lão tiên sinh ngồi ở giữa trưởng lão, trước mặt bày thiên cơ bàn, tự hồ là có chuyện gì đó, mấy ngày qua một mực chưa từng chợp mắt, nhưng vấn đề mặt họa thỉnh giáo, hắn vẫn là nghiêm túc suy tư, sau đó chậm rãi nói, vấn đề này, ta cũng đã cân nhắc qua, nhưng vẫn không có biện pháp gì tốt, cho nên mới không có đề cập với ngươi. Tôn lão tiên sinh nhìn mặt họa, có chút tiếc nuối nói, ta ăn ngay nói thật, ngươi đã sớm qua tuổi tốt nhất ôn dưỡng bản mệnh pháp bảo, lúc này vô luận chọn như thế nào, đều không có khả năng như ý muốn, ta hiểu. Mặt họa gật đầu. Vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Mặt họa liền thỉnh giáo, lão tiên sinh, pháp bảo bản mệnh của ta, chọn phương hướng nào thì tốt hơn? Là pháp bảo loại đao kiếm công phạt, hay là pháp bảo phòng ngự loại kim trung tráo, áo vải bằng sắt, hay là pháp bảo dùng để ẩn nấp, điều tra, chạy trối chết? Tôn lão tiên sinh cân nhắc một lát, mở miệng nói, ngươi là trận sư, chỉ cần biết trận pháp, một thông trăm thông, thật ra không thích hợp với loại pháp bảo công năng đơn nhất này, nhất là pháp bảo sát phạt loại đao kiếm. Bản mệnh pháp bảo và tính mệnh tu sĩ tương tu, có nhục cùng nhục. Nhục thân của ngươi vốn yếu ớt, pháp bảo loại tu đao kiếm cùng người, ngạnh chiến, đúng là không khôn ngoan. Lỡ như liều mạng hết sức, phản vệ cũng lợi hại. Ít trận sư cũng sẽ ôn dưỡng một chút, tăng phúc tốc độ vẽ trận, hoặc là nâng cao tiêu chuẩn vẽ trận của trận bàn, hoặc là pháp bảo loại bút trận. Nhưng loại pháp bảo này truyền thừa vô cùng ít ỏi, hơn nữa tăng phúc cực kỳ bé nhỏ. Trận pháp của ngươi vốn là nội tình thâm hậu, vẽ cũng nhanh, loại tăng phúc này đối với ngươi mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Tôn lão tiên sinh chậm rãi nói, bởi vậy, thay vì nghĩ dùng pháp bảo sát phạt, hoặc là tăng phúc trận pháp, không bằng dùng pháp bảo đến bổ túc, đồng bì thiết cốt nghĩa là gia đồng xương sắt, bổ sung. Mặt họa ngẩn ra. Đúng vậy, pháp bảo bản mệnh, cùng tính mệnh của ngươi một thể, mượn pháp bảo bản mệnh, để bù đắp thiếu sót của bản thân. Tuân lão tiên sinh gật đầu. Bổ cái gì đây? Mặt họa hỏi. Vấn đề lớn nhất của ngươi, Tuân lão tiên sinh trầm ngâm, là thân thể gầy yếu, linh lực đơn bạc. Bởi vậy lựa chọn hàng đầu, là pháp bảo bổ linh lực. Thứ tuyển, là pháp bảo cường thân thể. Nếu thực sự không được, thì học đại đa số trận sư, tu một loại pháp bảo ẩn nấp, độn thuật, bảo mệnh hoặc đào mệnh. Mặt họa trầm ngâm, bổ linh lực, cường thân thể, đào mệnh, Tôn lão tiên sinh khẽ gật đầu, nhưng cụ thể đúc cái gì, muốn chính ngươi chọn, ta không tiện quyết định thay ngươi. Tôn lão tiên sinh biết, bối cảnh, chân chính của mặt họa, cũng biết một phần nhân quả trên người hắn. Nhưng hắn đối với con đường truyền thừa của mặt họa kỳ thật cũng không quá rõ ràng, nhất là cùng người kia có quan hệ với tông môn kia, thường thường đều không thể theo lẽ thường mà tính. Tôn lão tiên sinh sợ hảo tâm làm chuyện xấu, chỉ đường lệch cho mặt họa, bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể cho đề nghị. Cụ thể vẫn là phải dựa vào mặt họa, căn cứ vào những gì hắn có thể thấy được người, hoặc là truyền thừa cổ quái không thể nhận ra, đến từ lựa chọn của hắn. Mặt họa gật đầu, đa tạ lão tiên sinh chỉ điểm, ta hiểu rồi. Ừm. Tuân lão tiên sinh gật đầu, suy tư một lát, lại nói, ngươi có cái gì cần, cứ việc nói, nếu cần phôi thai gì, cũng nói với ta, ta đi khố phòng thái hư môn lật xem có thích hợp hay không, đối với chuyện của mặt họa, Tuân lão tiên sinh tận tâm tận lực. Mặt họa cảm kích nói, cảm ơn lão tiên sinh, ông Tuân lão tiên sinh lặng lẽ nhìn mặt họa một cái, ôn tồn cổ vũ nói, hãy tu hành cho tốt, con đường tu đạo nhiều chông gai, hãy từng bước một, ngàn vạn lần không được nản lòng. Ừm. Mặt họa gật đầu. Sau khi từ biệt Tuân lão tiên sinh, mặt họa trở về đệ tử cư. Kết hợp với lời khuyên của Tuân lão tiên sinh, hắn lại tìm thêm một số điển tịch tu đạo, như là pháp bảo đại toàn loại pháp bảo nhập môn, kim đang bắt đầu từ bản mạng pháp bảo, nhưng càng xem càng cảm thấy hoa cả mắt, khó có thể lựa chọn. Mặt họa nhịn không được rối rắm, pháp bảo bản mệnh, rốt cuộc nên chọn cái gì mới tốt, mặt họa mở ra mấy quyển điển tịch tu đạo liên quan đến pháp bảo bản mệnh, một mặt nghiên cứu, một mặt tìm ngọc giảng trống, bắt đầu lại từ đầu, chải vuốt từng cái gọi là pháp bảo bản mệnh, là chỉ bảo vật cùng tính mệnh tu sĩ tương tu, cùng đạo pháp truyền thừa cùng một nhịp thở tương quan. Đúc bản mệnh pháp bảo mới có thể kết đan. Sau khi kết đan, sử dụng bản mệnh pháp bảo, cũng có thể phát huy ra uy lực lớn hơn linh khí bình thường. Bản mệnh pháp bảo của mỗi tu sĩ đều là duy nhất, chỉ có chính hắn có thể sử dụng. Hơn nữa không chỉ kim đan, đến cảnh giới vũ hóa, thậm chí động hư, pháp bảo bản mệnh đều sẽ theo tu vi tu sĩ tăng lên, càng ngày càng mạnh. Pháp bảo này sẽ bồi tu sĩ rất lâu rất lâu. Bởi vậy, chọn một môn pháp bảo bản mệnh phù hợp, cực kỳ quan trọng. Thậm chí, nói nó là một pháp bảo, không bằng nói nó về sau chính là một bộ phận thân thể của tu sĩ. Trong truyền thừa tu đạo chính thống, pháp bảo bản mệnh kim đan cảnh và tu sĩ vẫn tách rời, tu sĩ là tu sĩ, pháp bảo là pháp bảo. Chỉ khi nào vũ hóa, pháp bảo liền có thể sơ bộ thu vào trong cơ thể, do đó chân chính đạt tới, nhân bảo nhất thể. Đương nhiên, cũng có cảnh giới kim đan dung hợp pháp bảo vào bản thân. Ví dụ như Hỏa Phật Đà, đã đặt hai phôi thai pháp bảo hệ hỏa lên ngực, thay thế trái tim của mình, mượn đó mà mưu cầu kết đan. Nhưng thủ pháp này là cấm thuật, theo một nghĩa nào đó, Hỏa Phật Đà cũng bất đắc dĩ. Mặc họa nhớ rõ đoạn ân oán này, năm đó Hỏa Phật Đà làm nhiều việc ác, suýt nữa bị Cố Thúc Thúc giết chết, tâm mạch bị tổn thương, tính mạng như treo sợi tóc, hắn mới phải liều lĩnh, dùng phương pháp kết đan cực đoan này, nuôi dưỡng hai, trái tim lửa, này, coi như pháp bảo bản mệnh. Đây là bất đắc dĩ, nếu không, hắn cũng không dám làm như vậy. Dù sao động vào tim mình, đặt pháp bảo vào trong, sơ suất một chút là sẽ mất mạng. Pháp bảo đặt trong, thay thế trái tim, mặt họa lắc đầu, quá cực đoan, quá đáng sợ, ta không làm được, hắn cúi đầu, tiếp tục xem điển tịch. Theo sự chỉ điểm của Tôn lão tiên sinh, pháp bảo bản mệnh của ta, ưu tiên hàng đầu là bảo vật có thể bổ sung, linh lực. Linh lực là căn bản của tu sĩ. Cường đại đạo pháp, không ngoại lệ, đều tiêu hao lượng lớn linh lực. Trong trường hợp tu vi chưa từng áp đảo, chiến thuật không đủ hiểm độc, mưu tính không đủ triệt để, giao chiến trực diện giữa các tu sĩ, phần lớn là liều linh lực. Ai nhiều linh lực hơn, ai chịu đựng được sự tiêu hao, ai chiến đấu đến cùng, người đó thắng, có thể sống sót trong trận chiến sinh tử. Đặc biệt đối với tu sĩ chuyên tu linh lực mà nói, nhiều hay ít linh lực càng vô cùng quan trọng. Linh lực của mặt họa thấp kém, từ trước đến nay là một trong những điểm yếu lớn nhất của hắn, chỉ sau thân thể hắn. Vì vậy, sử dụng pháp bảo bản mệnh để bổ sung linh lực là lựa chọn tối ưu nhất. Pháp bảo thuộc tính linh lực, mặt họa tìm kiếm trong điển tịch, cuối cùng tìm được vài món pháp bảo có truyền thừa vững chắc trong toàn thư pháp bảo tu sĩ, lưu truyền lâu đời trong giới tu sĩ, linh ngọc hồ lô, bạch ngọc tịnh bình, linh hạp, tụ linh trâm, hồ lô, bình, hộp, sau khi luyện chế có thể chứa đựng linh lực của bản thân. Vì là pháp bảo bản mệnh, tu luyện cùng tính mạng, chứa đựng linh lực của bản thân, cho nên vừa chứa vừa dùng, tức thời bổ sung linh lực, không cần như linh thạch, đang tụ linh, phải mất thời gian luyện hóa, chẳng khác nào một khí hải bên ngoài. Trong cuộc chiến sinh tử giành giật từng giây, điều này vô cùng quan trọng. Cũng chính vì thế, loại pháp bảo này, truyền thừa vô cùng khan hiếm, phần lớn bí quyết đều được giấu kín trong các đại tông môn, hoặc là trong những gia tộc lớn. Hơn nữa, giá thành của nó cực kỳ đắt đỏ. So với pháp bảo của đệ tử thế gia bình thường còn đắt hơn rất nhiều. Chỉ có những đệ tử dòng chính đích thực của các đại tông môn, và những thiên kiêu dòng chính của các thế gia cấp 5 trở lên mới có đủ tư cách để nuôi dưỡng loại pháp bảo này. Ngoài ra, vấn đề lớn nhất, cũng giống như các loại pháp bảo thượng đẳng khác, là phải ôn dưỡng từ sớm. Thậm chí còn khắc khe hơn, phải bắt đầu ôn dưỡng từ khi mới 3 tuổi. Bởi vì loại pháp bảo tụ linh này tương đương với một khí hải khác, nên độ hòa hợp giữa pháp bảo và tu sĩ càng thêm khắc khe. Nếu không bắt đầu ôn dưỡng từ nhỏ, độ xung khắc giữa pháp bảo và tu sĩ sẽ rất cao, rất khó ôn dưỡng thành công. Cho dù ôn dưỡng thành công, phẩm chất cũng sẽ không cao, lượng linh lực tích trữ cũng sẽ bị giảm sút đáng kể. Đây chính là vấn đề nan giải nhất. Mặc Họa đã bỏ lỡ thời cơ ôn dưỡng từ lâu, thậm chí so với các loại pháp bảo khác, hắn còn bỏ lỡ hoàn toàn hơn. 3 tuổi A trừ phi ngậm thì vàng, trong nhà có trưởng bối vũ hóa hoặc động hư, ai có thể nghĩ tới, từ 3 tuổi đã dưỡng loại vật này, làm chuẩn bị cho kết đan thật sự quá xa xỉ. Nếu miễn cưỡng đi nuôi, nhưng vậy thì không thể không tiếp nhận, ôn dưỡng hỏa hầu không đủ, pháp bảo cùng bản thân bài xích, linh lực trữ trữ thưa thớt, còn có đủ loại tác dụng phụ không thể tưởng tượng nổi. Không có kim cương toản, không ôm đồ sứ sống. Không có cái mạng này, căn bản không xứng nuôi loại pháp bảo này. Mặc Họa lắc đầu, tiếp tục lật xuống dưới. Linh lực không thành, vậy phải xem thân thể. Pháp bảo loại nhục thân có hai phương hướng, một cái là bảo vệ nhục thân, còn có một cái là cường hóa nhục thân. Bảo hộ thân thể, cũng chính là pháp bảo thể tu bình thường ôn dưỡng, thí dụ như áo giáp, hộ tâm kính, kim chung tráo, thiết bố sam vân vân. Đây đều là linh khí phiên bản tiến giai, có thể để thể tu bảo vệ nhục thân, hoặc là bảo vệ mệnh môn mấu chốt. Dạng thể tu cận thân chém giết này, cũng sẽ càng thêm dũng mãnh. Đương nhiên, nếu mình nuôi loại pháp bảo này, cũng không phải dùng để chém giết, mà đơn thuần dùng để bảo mệnh. Coi như là một biện pháp cuối cùng. Ám toán, ngàn cân treo sợi tóc, hoặc là sống chết chỉ trong gang tấc, không thể nào tránh khỏi sát cục, có thể vào lúc nguy cấp, thay hắn đỡ một chiêu sát thủ, giữ lại một mạng. Đương nhiên, tình huống này đỡ một chiêu, pháp bảo phần lớn cũng hỏng mất. Nhưng pháp bảo hỏng, cũng tốt hơn là mạng hỏng. Một hướng khác, chính là pháp bảo cường hóa thân thể, đúng như tên gọi, có thể trực tiếp cường hóa thân thể tu sĩ. Đây cũng là điểm yếu lớn nhất của Mặc Họa. Nhưng hắn thấy rằng, loại pháp bảo này, cũng rất cao cấp, hơn nữa là bí truyền tu đạo rất tuyệt mật, cũng không phải là tu sĩ bình thường có thể làm được. Pháp bảo cường hóa thân thể, tên gọi chung là đồng bì thiết cốt. Là một loại, cao cấp, tinh xảo, không chỉ liên quan đến luyện khí, mà còn liên quan đến luyện đan, cùng với một số chức năng trận pháp, loại, pháp bảo, truyền thừa dị thường. Đồng bì thiết cốt, chia làm hai loại, ngoại thực bì, nội thực cốt. Trên da tu sĩ, cấy vào một số kim loại lỏng, bao phủ da, hình thành, da đồng, hoặc, vảy giáp, có thể khiến tu sĩ đau thương bất nhập. Trong hài cốt của tu sĩ, ta cấy vào một ít kim ngọc đặc thù, cường hóa xương cốt, cũng có thể tăng phúc thể phách của tu sĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sĩ, khiến cho hắn cường hãn vô cùng. Pháp bảo cấy vào da xương, gọi chung là đồng bì thiết cốt. Đương nhiên, đây chỉ là nói suông, trên thực tế sẽ có vàng bạc đồng sắt, gỗ đá bạch ngọc các loại da khác nhau, cùng xương khác nhau. Loại pháp bảo này, hình dạng và cấu tạo đặc thù, dùng vật liệu đặc thù, truyền thừa đặc thù, pháp môn ôn dưỡng hoặc luyện chế cũng đặc thù, cũng là truyền thừa của thế gia đỉnh cấp. Đồng bì thiết cốt, Mặc Họa có chút rung động. Hòa vào da thịt xương cốt, ẩn nấp lại tiện lợi, tăng cường thân thể toàn diện. Hơn nữa cái này nghe thôi đã thấy rất ngầu. Quan trọng nhất là, không cần điều kiện tiên quyết, ôn dưỡng, hình như trước khi kết đan, cấy pháp bảo vào đồng bì hoặc thiết cốt là được. Đối với Mặc Họa mà nói thì rất tốt. Mặc Họa tạm thời ghi nhớ loại pháp bảo này, rồi tiếp tục xem tiếp. Cuối cùng là pháp bảo ẩn nấp, bỏ trốn. Đa số trận sư, kể cả nhiều luyện khí sư và luyện đan sư không giỏi sát phạt, đều dùng loại pháp bảo này làm bảo vật của mình. Đây cũng là lựa chọn thông thường. Dù sao tu đạo là cầu trường sinh. Muốn trường sinh thì phải bảo toàn tính mạng, nếu chết rồi, thành quỷ đoản mệnh, còn cầu trường sinh làm gì, nhưng mặt họa khác với trận sư bình thường, bản thân hắn pháp thuật tinh xảo, lại tinh thông thuật ẩn nấp và thân pháp, loại pháp bảo này đối với hắn chỉ là thêm hoa, không thể tạo ra sự thay đổi lớn. Vì vậy ưu tiên lựa chọn loại pháp bảo này tương đối thấp. Nhưng nếu đó là lựa chọn thông thường, thì nó có nghĩa là phổ biến và đại trà. Cũng có nghĩa là nhiều người dùng, khá đáng tin cậy, tính ứng dụng rộng rãi, dù không hơn người khác nhưng cũng không tệ hơn đa số người. Thực dụng là tốt nhất, cũng không cần thiết phải tiêu tân lập dị trong mọi việc. Có biết câu thành ngữ này ngụ ý gì, Mặc Họa lại dành chút thời gian xem lướt qua toàn bộ pháp bảo của tu sĩ cùng một số điển tịch về pháp bảo khác, so sánh kỹ lưỡng rồi xác định lựa chọn của mình. Đồng bì thiết cốt, pháp bảo bản mệnh của hắn sẽ là đồng bì thiết cốt, sẽ dùng đồng bì thiết cốt để cường hóa thân thể, dù sao thân thể hắn quá yếu. Từ nhỏ, hắn cũng có giấc mơ tu luyện thân thể, mong rằng một ngày nào đó, có thể dùng quyền để phục người, hoặc như sư huynh nhỏ, cầm trường thương, giữa vạn quân, giết bảy vào bảy ra. Dĩ nhiên, hiện tại xem ra vẫn không thể, nhưng hắn có thể cố gắng một chút. Sử dụng đồng bì thiết cốt làm pháp bảo, dù là bị đánh, chạy trốn, khống chế, né tránh cận thân, đều thuận tiện hơn, ngay cả đánh lén cũng mạnh hơn. Nhưng mà, muốn dùng thứ này làm bảo vật, chắc chắn rất khó khăn. Mặc Họa chỉ có thể cố gắng, nhưng kết quả ra sao thì phải xem ý trời. Dù sao chuyện đời, cũng không thể nào tất cả đều theo ý hắn. Để phòng ngừa rủi ro, Mặc Họa còn chọn thêm vài thứ dự phòng. Một là bảo vật dạng áo giáp để bảo mệnh, kim thân giáp, lúc nguy cấp, không chừng có thể cứu hắn một mạng. Kế đến là bố ẩn bào để ẩn thân và thiên lý thần hành khấu để chạy trốn. Mặc Họa thiên về thiên lý thần hành khấu hơn, chạy nhanh như bay. Khấu là giày, làm chuyện xấu, chạy mất dép, ai cũng không đuổi kịp hắn. Còn về bảo vật thuộc tính linh lực, nhìn thì rất tốt, nếu nuôi được, linh ngọc hồ lô, tương đương với có thêm một khí hải thứ hai, không chừng hắn thúc giục pháp thuật thượng thừa cũng không quá vất vả. Nhưng loại bảo vật này, cao không với tới. Hắn chỉ có thể ngắm nhìn mà thôi. Suy nghĩ kỹ rồi, Mặc Họa liền đi tìm Tôn Lão Tiên Sinh, hỏi ý kiến Tôn Lão Tiên Sinh. Tôn Lão Tiên Sinh hơi bất ngờ, nhưng suy nghĩ một lát, cũng gật đầu. Nhục thân là điểm yếu lớn nhất của Mặc Họa. Nếu muốn khắc phục điểm yếu, thì việc cải thiện nhược điểm trên thân thể cũng là hợp lý. Hơn nữa, một khi cấy vào đồng bì thiết cốt, đối với công phòng và bảo mệnh đều sẽ được nâng cao, vấn đề duy nhất là Thái hư môn ta không có loại truyền thừa này. Tuân Lão Tiên Sinh nói. Mặc Họa sửng sốt, nội môn cũng không có sao, Tuân Lão Tiên Sinh nói, cũng không thể nói là không có, nhưng rất ít, hơn nữa không phù hợp với ngươi. Thái hư môn ta xét cho cùng, là tông môn kiếm đạo, tổ tiên nổi tiếng về kiếm pháp, nhưng có một số kiếm pháp không tiện truyền lại, vì vậy mới dần dần trở nên, trung dung, kiếm pháp thuật, võ học gì cũng dạy một ít. Các loại pháp bảo truyền thừa khác thì không sao, nhưng đồng bì thiết cốt quá đặc biệt, nó đòi hỏi phải tác động trực tiếp lên thân thể tu sĩ, cấy vào một số vật liệu kim loại, cần phải có truyền thừa từ tổ tiên, và phải trải qua hơn 10 đời tu sĩ khổ tâm nghiên cứu, mới có kinh nghiệm và kỹ thuật lắng động lại, hình thành truyền thừa ổn định. Như vậy mới có thể đảm bảo không có sai sót, nếu không, việc cấy ghép vật liệu kim loại rất dễ xảy ra vấn đề. Tôn Lão Tiên Sinh suy nghĩ một chút, lại nói, ta có vài môn truyền thừa loại này, là thu được tình cờ cách đây khá lâu, nhưng đều là thiết bì thiết cốt, đồng bì đồng cốt, quá thấp kém, lại quá sơ sài, nguyên liệu cũng rẻ tiền, không mấy thích hợp với ngươi. Hơn nữa, còn có một điểm mấu chốt nhất, Tôn Lão Tiên Sinh nhìn Mặc Họa, đồng bì thiết cốt, gánh nặng lên thân thể rất lớn, xưa nay chỉ có những người tu luyện thể thuật chân chính mới có thể tu luyện, nếu ngươi cưỡng ép cấy ghép, thân thể nhỏ bé của ngươi, chưa chắc chịu đựng nổi, không có loại nào nhẹ gánh hơn sao? Mặc Họa hỏi. Cũng có. Tôn Lão Tiên Sinh nói, nhưng loại truyền thừa này vốn đã hiếm, lại còn phải nhẹ gánh nặng lên thân thể, thì càng khó tìm. Ngay cả lão tổ động hư như ông cũng có chút khó xử. Truyền thừa là gốc rễ của tu đạo, cũng là gốc rễ để tông môn và thế gia tồn tại. Giữa các thế lực trong giới tu luyện, rào cản về truyền thừa rất nghiêm ngặt, đánh cắp truyền thừa của người khác, chẳng khác nào thù giết cha, cướp vợ. Thái hư môn dù là đại tông môn, nhưng cũng chưa giàu có đến mức muốn gì được nấy, nhất là loại truyền thừa đỉnh cao, điều kiện khắt khe, ứng dụng rộng rãi, đồng bì thiết cốt, này. Mặt họa thở dài, vẻ mặt có chút mất mát. Tuân lão tiên sinh nhìn thấy, trong lòng có chút áy náy. Hắn xuất thân tán tu, vốn dĩ đã khó hơn người khác, nếu pháp bảo lại kém một bậc, vậy càng về sau, càng không bằng người khác. Trong Thái Hư môn, pháp bảo của ai cũng có thể tạm bợ, duy chỉ có mặt họa là không được tạm bợ, muốn dùng thì dùng tốt nhất, thích hợp nhất. Tuân lão tiên sinh trầm ngâm nói, ta sẽ nghĩ cách, tìm những lão tiền bối khác hỏi xem, trong tay bọn họ có cái nào hợp dùng không? Nếu có, ta sẽ đổi một cái cho ngươi. Mặt họa sửng sốt, trong lòng cảm động, nhỏ giọng nói, giá cả chắc không hề thấp không sao, Tuân lão tiên sinh an ủi hắn, ngươi đã đạt được quán quân trận đạo, bảo vệ danh tiếng của Thái Hư môn, đây đều là phần thưởng ngươi đáng được. Mặt họa vẫn còn chút áy náy. Tuân lão tiên sinh liền nói, nếu thật sự không được, vậy thì trừ của người chút công huân, coi như người dùng công huân mua truyền thừa. Tuân lão tiên sinh nói đến đây, đột nhiên cảm thấy chủ ý này không tệ. Công huân của mặt họa đã quá, phồng lên, không thể tiếp tục phồng lên nữa, chỉ phong đỉnh, không cho hắn thấy, cũng không phải là cách, phải nghĩ cách để hắn tiêu chút công huân. Mặt họa cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể nuôi dưỡng bảo vật bản mệnh, có thể kết đan, tiêu chút công huân cũng chẳng sao, việc này nặng nhẹ thế nào, hắn vẫn phân biệt được. Bản thân công huân cũng chính là để dùng vào việc này. Cảm ơn Tuân lão tiên sinh. Mặt họa biết ơn nói. Tuân lão tiên sinh gật đầu, suy nghĩ một chút, vẫn nói, ta chỉ có thể thay người đi tìm, nhưng tìm được hay không, bao lâu tìm được, điều này khó nói, người tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, để dành vài con đường dự phòng, vâng. Mặt họa gật đầu, đệ tử hiểu rõ. Sau đó, Tuân lão tiên sinh liền đi tìm pháp môn luyện chế bảo vật bản mệnh cho mặt họa. Nhưng chuyện này không chắc chắn, không biết khi nào mới có tin tức chính xác. Hơn nữa, cho dù thật sự có loại pháp môn này, cũng sẽ kèm theo rất nhiều vấn đề khác. Mặt họa nghiên cứu một chút, phát hiện việc cấy ghép đồng da sắc cốt chỉ là một loại thủ pháp luyện khí nhập thể đặc thù. Để phát huy hết uy lực, thường thường còn phải kết hợp với các công pháp, đồ đằng khác, hoặc là võ học, đạo pháp. Có phương pháp cấy ghép rồi, cũng chưa chắc đã có đạo pháp phù hợp, hoặc nói đúng hơn, đạo pháp phù hợp ấy chưa chắc đã hợp với hắn. Mặt họa có chút bất đắc dĩ. Truyền thừa càng cao cấp, thường thường càng phức tạp và gian khổ. Yêu cầu về tư chất cũng càng hà khắc. Cánh cửa lớn bước qua rồi, thường thường bên trong vẫn còn rất nhiều cửa nhỏ khác. Mặt họa thở dài. Nhưng mà, một khi đã xác định phương hướng, hắn cũng không cần phải lo xa, cứ kiên trì đi tiếp là được. Thời gian sau đó, mặt họa đều nghiên cứu cách dùng đồng bì thiết cốt để luyện chế pháp bảo bản mệnh của mình. Hắn đã sắp xếp những vấn đề khó khăn, cân nhắc kỹ lưỡng, chuẩn bị chu đáo, cố gắng tính toán mọi thứ thật kỹ càng. Mọi việc, có dự tính thì mới thành công, không có dự tính thì sẽ thất bại. Mấy ngày sau, mặt họa đang ở trong khu đệ tử cư, suy nghĩ về pháp bảo bản mệnh của mình, bỗng lệnh bài rung lên, có tin tức truyền đến. Là tấm lệnh bài khách khanh của Ma Tông. Mặt họa vỗ đầu một cái, mới nhớ ra mình đã quên mất chuyện Ma Tông. Chủ yếu là phía Ma Tông đó, kim đan hắn đã giết không ít, thần hài cũng ăn đủ rồi, tạm thời không có, giá trị lợi dụng, gì. Mà hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm, đó là chuẩn bị cho, pháp bảo bản mệnh, trước khi kết đan, nên đã mấy ngày hắn không xem, lệnh bài khách khanh, của mình. Mặt họa cầm lấy lệnh bài khách khanh, xem tin tức bên trong. Không ngoài dự đoán, là do trưởng lão Du gửi đến. Hơn nữa không chỉ một tin, mà hắn cũng không biết là gửi từ khi nào. Nguyên tiên sinh, lão bác chết rồi, không biết trong Ma Tông ta còn có nội gián khác không? Nguyên tiên sinh, Nguyên tiên sinh. Có chuyện gì xảy ra không? Sao không trả lời? Chẳng lẽ là bất mãn với tông môn ta? Nguyên tiên sinh, nếu thấy tin này, xin hãy hồi âm. Mặt họa sờ cằm. Xong rồi, có vẻ hơi lộ rồi, không biết có thể gỡ gạt được không? Bên phía trưởng lão Diêu liệu có nghi ngờ ta không? Hay là, thôi không chơi với chúng nó nữa? Mặt họa suy nghĩ một chút. Kim đan đã giết rồi, thần hài đã ăn rồi, ma thai cũng đã chém rồi, cảnh giới cũng đột phá rồi, thần tủy cũng gần như thuần khiết rồi, mục đích của ta, hầu hết đều đã đạt được. Bên ma giáo, hình như thật sự không cần thiết lãng phí thời gian, tiếp tục dây dưa với chúng nó nữa. Ban đầu, ta chỉ là một tu sĩ trúc cơ nhỏ bé, lại luôn giao thiệp với những tên ma đầu kim đan hung ác này, có chút không ổn, hơn nữa thực sự quá nguy hiểm. Thấy tốt thì nên thu, có thể rút lui thì nên sớm rút lui. Việc tiêu diệt ma giáo, cứ giao cho đạo đình ti là được, ta chỉ thỉnh thoảng, giám sát, tiến độ, đừng để thúc cố hy sinh là được. Bây giờ nuôi dưỡng pháp bảo bản mệnh mới là việc lớn, không thể chậm trễ. Nhưng trước đó, ta đã vất vả như vậy, khoảng, lông dê, cuối cùng này, vẫn phải vặt cho được. Mặc Họa suy nghĩ một chút, liền truyền thư cho trưởng lão Diêu, ta bị chó săn của đạo đình ti theo dõi. Quả nhiên, một lát sau, Vưu trưởng lão bên kia liền truyền thư nói, lại có chuyện này sao, chó săn của đạo đình ti, quả thật đáng chết. Mặc Họa không trả lời, giả vờ như đang bị đạo đình ti truy đuổi, lòng như lửa đốt, cố tình phớt lờ Vưu trưởng lão nửa ngày, rồi mới đáp, các ngươi làm việc không kín kẻ. Đã liên lụy ta, Mặc Họa chủ động đổ lỗi trước. Hành tung của ta đã bị bại lộ, đạo đình ti có cao thủ, đang dùng lôi từ để truy tìm ta, ta sợ bị tìm ra manh mối, nên chỉ có thể lẩn trốn. Một khi bị phát hiện tung tích, bị đạo đình ti bao vây, ta chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Mặc Họa không nói dối, bởi vì, Nguyên tiên sinh, thực sự, đã chết như vậy. Vưu trưởng lão nghe vậy giật mình, xin lỗi nói, là chúng ta làm việc không chu đáo, đã liên lụy ngài. Vậy bây giờ ngài, Mặc Họa không trả lời hắn, lại phớt lờ Vưu trưởng lão thêm một lúc, rồi mới nói, tình thế không tốt, ta cần tạm lánh nạn một thời gian. Trước đó, mắt Mặc Họa híp lại, gửi một tin nhắn, ta muốn thù lao của ta, 80 vạn linh thạch, 80 vạn linh thạch, ngay cả đối với tu sĩ kim đan, cũng không phải là một con số nhỏ. Tu sĩ cảnh giới kim đan, có nhiều cách kiếm linh thạch, nhưng tiêu hao cũng rất lớn, nhiều tu sĩ kim đan, tài sản có lẽ vài trăm vạn, thậm chí hơn 1.000 vạn. Nhưng đó là tính cả động phủ, pháp bảo, linh khí, đan dược và tất cả tài sản tu luyện, sẵn có, nhưng 80 vạn linh thạch lưu động, họ chưa chắc đã lấy ra được. Hơn nữa, Mặc Họa chỉ là tu vi trúc cơ. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng kiếm được, thậm chí chưa từng thấy một số lượng linh thạch lớn như vậy. Tuy rằng tính toán nghiêm ngặt, thù lao này lẽ ra thuộc về Nguyên tiên sinh. Nhưng Nguyên tiên sinh đã mất rồi, công việc sau này của hắn đều do ta tiếp nhận, số linh thạch này, ta lấy cũng là hợp tình hợp lý. Phiếu bái sư bên kia không có hồi âm. Vưu trưởng lão im lặng. Mặc Họa không động thanh sắc kiên nhẫn chờ đợi, trong lòng lại không khỏi có chút lo lắng. Vưu trưởng lão này, sẽ không quyệt nợ chứ, đường đường là ma tông, sẽ không nhỏ mọn như vậy, mà cắt xén 80 vạn linh thạch của ta chứ. Mặc Họa đang thấp thỏm, thì Vưu trưởng lão bên kia lại thoải mái truyền thư nói, không thành vấn đề, đây là thù lao Nguyên tiên sinh đáng được. Mặc Họa thở phào nhẹ nhõm. Vưu trưởng lão, số linh thạch này, ta phải đưa cho tiên sinh như thế nào? Mặc Họa suy nghĩ một chút, bây giờ gió rất mạnh, các biện pháp khác đều bất tiện, xin Vưu trưởng lão đặt linh thạch vào trong rương chứa đồ, chôn ở phía nam Cô Bắc Sơn, chỗ sườn núi cách đó 50 dặm, và trên đó, dựng một bia không chữ. Ta sẽ tự tìm cách đi lấy. Vưu trưởng lão im lặng một lát, Nguyên tiên sinh làm việc, quả nhiên chu đáo. Mặc Họa truyền thư nói, kính xin Vưu trưởng lão đừng nuốt lời. Vưu trưởng lão, đương nhiên rồi. Vậy thì đã nói rồi. Đã nói rồi. Sau khi thương lượng xong, cuộc trò chuyện kết thúc, Mặc Họa tức khách khanh lệnh đi, tâm trạng rất tốt. 80 vạn linh thạch, sắp vào túi ta rồi, phát tài rồi, tuy có phần lừa dối, nhưng không nhiều, chỉ lừa một chút xíu, hơn nữa đây là diệt ma trừ tà, là việc quang minh chính đại. Nhưng Mặc Họa vui vẻ được một lúc, trong lòng lại nổi lên một tia nghi hoặc, linh thạch của ma tu sát nhân như ngóe, dễ kiếm vậy sao, Vưu trưởng lão có thể lừa ta không? Hắn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, nếu hắn là Vưu trưởng lão, không cần phải nói, 100% sẽ chơi xấu hắn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy mà giao ra 80 vạn linh thạch. Vụ giao dịch này, không đơn giản như vậy. Nhưng thịt mỡ đã đến miệng, lại không thể không ăn, không cắn một miếng, làm sao biết là cạm bẫy hay thịt mỡ, 80 vạn linh thạch a, số tiền lớn như vậy, dù chỉ là mồi câu, cũng đáng để đi cắn câu. Vấn đề là, làm sao đi lấy? Nếu Vưu trưởng lão thật sự mai phục, dự định lừa hắn, vậy hắn một khi lộ diện, sẽ rất nguy hiểm. Mặc Họa suy nghĩ mãi, cuối cùng nghĩ ra một cách. Hắn đi tìm Tuân Tử Du, lén lút nói, trưởng lão, người có thể giúp ta một việc không? Được. Tuân Tử Du rất hào phóng, việc gì, đi lấy giúp ta một vật. Mặc Họa nói, phía nam Cô Bắc Sơn, trên sườn núi 50 dặm có một ngôi mộ không, trên mộ có một tấm bia không chữ, đào bia lên, dưới đó chôn một cái rương. Vương trưởng lão, người mang cái rương đó cho ta. Tuân Tử Du sững sờ một lúc lâu, mộ không, bia không chữ, rương, cái này là cái gì với cái gì? Tuân Tử Du nghi ngờ nhìn Mặc Họa, ngươi lại lén lút làm gì thế? Mặc Họa nói, ta kiếm thêm thu nhập đây. Thu nhập thêm? Tuân Tử Du hứng thú, có thể kiếm được bao nhiêu, còn khó mà nói, phải xem bên kia có lừa ta không? Mặc Họa hạ giọng, nói với Tuân Tử Du, nếu ta kiếm được, sẽ chia cho ngài. Tuân Tử Du hơi buồn cười. Chia phần nữa chứ? Một đệ tử trúc cơ như ngươi, có thể kiếm được bao nhiêu? Nhiều lắm 1-2 vạn là cùng, lại chia thêm một phần, cũng không biết còn lại bao nhiêu. Ngươi cứ giữ hết đi. Tuân Tử Du tùy ý nói, ta là một trưởng lão, làm sao có thể lấy linh thạch của ngươi, nếu để lão tổ biết, chắc chắn sẽ lột da ta. 2 ngày nữa ta sẽ đi lấy giúp ngươi. Tuân Tử Du nói. Cảm ơn tuân trưởng lão. Mặc Họa cười nói. Sau đó, hắn lại dặn dò, nhưng mà, ngài phải cẩn thận, có thể có người mai phục, hoặc là sẽ theo dõi ngài, có ý đồ bất lợi với ngài. Tuân Tử Du nheo mắt, mai phục, Mặc Họa gật đầu, rồi thở dài nói, thời buổi này, kiếm chút linh thạch thật sự rất khó, việc gì có lợi nhuận đều kèm theo nguy hiểm. Cho nên hắn mới nhờ tuân trưởng lão Kim Đan hậu kỳ đi chuyến này. Ở châu giới tam phẩm, dù là ma đầu Kim Đan mai phục, với tu vi của trưởng lão tuân, hẳn cũng không sao. Có câu, gốc cây lớn thì mát. Hiện giờ ta ở Thái Hư Môn, dựa vào nhiều đại thụ như vậy, một số nguy hiểm căn bản không cần ta gánh chịu. Có cần giết người không? Tuân Tử Du hỏi, nếu có kẻ nào mắt không thấy tai không nghe, ta có thể chém giúp ngươi. Không cần, không cần. Mặc Họa liên tục lắc đầu. Giết người, lộ kiếm pháp của trưởng lão tuân, lại càng khiến ma tông nghi ngờ, về sau ta khó mà xoay sở. Ngài cứ âm thầm, mang cái rương đến cho ta là được, cố gắng đừng lộ thân phận, cũng đừng động thủ với người khác, lặng lẽ, cứ như Mặc Họa suy nghĩ một chút, cứ như lúc trước ngài âm thầm theo dõi ta vậy. Tuân Tử Du, đoạn lịch sử, hộ vệ, không vẻ vang này, hắn tuyệt đối không muốn nhắc tới. Sau đó Mặc Họa lại nói thêm vài điều cần lưu ý, việc này liền giao cho trưởng lão Tuân Tử Du xử lý. Mấy ngày sau, không biết đã trải qua chuyện gì, Tuân Tử Du phong trần mệt mỏi, liền đưa cho Mặc Họa một chiếc rương gỗ liêm. Có mai phục, 2 tu sĩ kim đan, mặc áo đen bịt mặt, sát khí tà ác, hình như là ma tu, đã theo ta suốt đường. Ta vốn định giết bọn chúng, nhưng đã nhẫn nhịn, chỉ quanh quẩn vài vòng trong núi, rồi bỏ rơi chúng. Đây là chiếc rương ngươi muốn, ta đã đào lên từ ngôi mộ không người ở đó và mang về cho ngươi đây. Mặc Họa nhìn chiếc rương, thấy niêm phong bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn, hiển nhiên chưa từng được mở, hắn lại kiểm tra một lần nữa, xác định không có vấn đề gì khác, mới bắt đầu mở rương. Trưởng lão Tuân Tử Du không đi, vẫn nhìn chằm chằm Mặc Họa mở rương. Hắn không phải muốn biết trong rương có gì, mà là sợ trong rương có cơ quan bẫy rập, làm bị thương Mặc Họa. Chiếc rương này, chính là hắn mang vào Thái Hư Môn, nếu bên trong có vấn đề gì mà hại Mặc Họa, thì tất cả mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu hắn. Mặc Họa cũng không giấu tuân trưởng lão. Làm việc phải coi trọng đạo nghĩa. Tuân trưởng lão thay hắn gánh chịu rủi ro, lấy lại chiếc rương, vậy đương nhiên không thể để hắn chịu thiệt. Có lợi thì phải nghĩ đến người khác, cùng có lợi, như vậy sau này mới có người nguyện giúp hắn, đường đi mới càng ngày càng rộng. Mặc Họa cứ thế, ngay trước mặt tuân trưởng lão, phá giải trận pháp niêm phong, mở nắp rương gỗ liêm, thấy bên trong toàn đá vụn đen sì. Tuân trưởng lão cầm một viên đá lên xem xét, quay sang nói với Mặc Họa, việc làm ăn của ngươi thật, độc đáo, không biết đống đá vụn này có kiếm được 10 linh thạch không, Mặc Họa lập tức tối sầm. Yêu trưởng lão tốt thật, lão già đáng chết này, không cho linh thạch, lại dùng đống đá vụn này lừa gạt hắn, Mặc Họa than thở, thất bại rồi, lòng người quả thật quá hiểm ác, không chịu nổi chút tín nhiệm nào. Sắc mặt tuân trưởng lão rất khó diễn tả, thầm nghĩ thằng nhóc này, trong bụng cũng chẳng ít mưu kế. Trong rương này, vốn dĩ nên chứa thứ gì? Tuân trưởng lão tò mò hỏi. Linh thạch. Mặc Họa nói. Linh thạch, 80 vạn linh thạch. Tuân trưởng lão sửng sốt, bao nhiêu? 80 vạn, Mặc Họa gật đầu. Ngươi đi cướp bóc à? Tuân trưởng lão không nhịn được hỏi. Không phải, đây là tiền ta vất vả kiếm được nhờ vào trận pháp của chính mình. Mặc Họa vẻ mặt nghiêm túc. Khóe miệng tuân trưởng lão giật giật. tiền vất vả gì mà có thể kiếm được 80 vạn một lần, bây giờ thì sao? Có thể lấy lại được không? Tuân trưởng lão hỏi. Mặc Họa thở dài, ta sẽ nghĩ cách, có việc gì cần cứ tìm ta, đừng tự mình mạo hiểm. Tuân trưởng lão nói. Ừm. Mặc Họa miệng đầy đáp ứng. Tiễn tuân trưởng lão đi rồi, Mặc Họa trở về đệ tử cư, liền cười lạnh gửi tin nhắn cho Vưu trưởng lão, tính toán hay lắm. Lão già này, quả nhiên đang âm hắn. Vưu trưởng lão giả vờ không biết, Miên tiên sinh, sao người lại nói vậy, Mặc Họa chế nhạo, người sáng suốt không nói chuyện mờ ám, Vưu trưởng lão không cho linh thạch thì thôi, sao lại còn sai người theo dõi ta? Chẳng lẽ các người thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt sao? Vưu trưởng lão giọng điệu liền mềm đi vài phần, kính xin Nguyên tiên sinh thứ lỗi, việc làm của ta lần này là muốn mời Nguyên tiên sinh đến đây nói chuyện, cùng bàn bạc việc lớn. Việc lớn không cần quá cầu toàn, nếu có chỗ nào xúc phạm, xin người rộng lượng tha thứ. Mặc Họa cười lạnh, quy củ trong nghề này, Vưu trưởng lão chẳng lẽ không biết sao? Vưu trưởng lão im lặng một lát, hỏi Mặc Họa, Nguyên tiên sinh, người thành đại sự, có thể tiết thân mình được không? Ngươi có ý gì? Người tìm kiếm đạo lớn, trong lòng ấp ủ chí lớn, làm sao có thể để ý đến sự an nguy của bản thân? Người có mưu đồ lớn lao, tầm nhìn rộng mở, làm sao có thể để ý đến được mất nhất thời? Nguyên tiên sinh, nếu người có chí hướng như Côn Bằng, hà tất phải để ý đến những hiềm khích nhất thời? Ngươi tưởng ta là ngày đầu tiên ra đời? Nguyên tiên sinh, ngươi có cho linh thạch không? Nguyên tiên sinh, ta không tin, tầm nhìn của ngài chỉ có thế, 80 vạn linh thạch này, thật sự sẽ bị ngài để vào mắt sao? Vưu trưởng lão nói, chỉ cần ngài gia nhập chúng ta, về sau không chỉ có linh thạch, ngài muốn gì, sẽ có đó. Mặc Họa không tin, Vưu trưởng lão, không phải ta xem thường ngài, ngài cuối cùng cũng chỉ là một kim đan trưởng lão của ma tông mà thôi. Có thể hứa hẹn lớn như vậy sao? Vưu trưởng lão cười khẽ, ma tông là gì? Nguyên tiên sinh, chỉ cần ngài cùng chúng ta hợp tác, tương lai nhất định vô cùng rộng mở. Kế hoạch lớn của chúng ta, cần nhân tài trận pháp hàng đầu như ngài. Mặc Họa nhíu mày. Ma tông là cái gì? Vưu trưởng lão này, khẩu khí lớn quá, hơn nữa xem ra, hắn thường xuyên làm thuyết khách. Lý do này, lại quen thuộc như vậy, các ngươi có thể cho ta cái gì? Mặc Họa hỏi. Ngài muốn gì? Ta muốn đàn bà. Mặc Họa nói bừa. Bất kỳ linh căn, tư chất nào, bất kỳ tuổi tác nào của Lô Đỉnh, đều tùy ngài lựa chọn, thậm chí một số nữ tử dòng dõi danh gia, cũng có thể để ngài hưởng dụng, Mặc Họa thầm chửi trong lòng. 80 vạn linh thạch cũng không nỡ cho, bánh vẽ lại vẽ rất đẹp nhưng hắn phải tính đến chuyện kết đan, lấy đâu ra thời gian rỗi mà nói chuyện phiếm với lão Vư. Ban đầu hắn muốn linh thạch là muốn vặt lông dê một phen cuối cùng, làm sao còn tin lời hứa của chúng, mà cãi nhau với chúng nữa. Ta không tin, Mặc Họa nói, trừ phi cho ta xem thành ý của ngươi. Nguyên tiên sinh, muốn thành ý gì, trả 80 vạn linh thạch của ta. Tráng lão Vư giật giật, nói đi nói lại, lại quay về chỗ cũ. Một khi trả 80 vạn linh thạch này, nợ nần thanh toán xong, vị nguyên tiên sinh này chắc chắn lập tức biến mất, muốn tìm hắn khó như lên trời. Chúng cũng sẽ mất đi một vị luyện khí sư cấm trận cực kỳ hiếm có. Nguyên tiên sinh cứ mở rộng tầm nhìn một chút, Mặc Họa không thèm để ý đến hắn. Thời buổi này không cho linh thạch, chỉ nói sung về tầm nhìn, đều là lừa đảo. Lão Vư không muốn để Mặc Họa chạy mất, hắn trầm ngâm một lát, liền nói, được rồi, gia hạn hợp đồng, mời Nguyên tiên sinh tiếp tục làm việc cho ma tông ta, trong vòng 3 năm, sau khi việc thành công, ta sẽ trả cho ngài tổng cộng 180 vạn linh thạch, ngài thấy thế nào? Mặc Họa ngây người, một lát sau, trong lòng, phì, một tiếng. Còn 180 vạn, 80 vạn cũng không cho, còn 180 vạn. Thật chứ, Vưu tiên sinh trịnh trọng nói, thật, tuyệt đối không nói dối, Mặc Họa do dự một lát, cuối cùng như bất đắc dĩ thỏa hiệp nói, được, đây là sự tin tưởng cuối cùng của ta rồi, xin Vưu tiên sinh đừng nuốt lời nữa. Vưu tiên sinh, đương nhiên, Vưu mỗ nhất định sẽ giữ lời. Cuộc nói chuyện kết thúc, hai bên đạt được thỏa thuận. Mặc Họa cắt đứt cảm ứng nguyên từ, đặt xuống khách khanh lệnh, trong lòng tức giận hay cho tên quân sư đầu chó, ngay cả linh thạch của ta mà ngươi cũng dám lấy. Nói cái gì mà 180 vạn linh thạch, hắn tin mới là lạ. Dám nợ ta, ngươi chờ đấy cho ta, Mặc Họa thầm nghĩ. Hắn vốn định thấy tốt thì thôi, không muốn liên lụy với ma tông này, nhưng giờ vô cớ bị nợ 80 vạn, không, giờ là 180 vạn rồi, lại còn là, nợ xấu, hắn làm sao nuốt trôi nổi giận này được. đường đường là sư bá, cũng chưa từng nợ hắn một bát mì. Chỉ là ma tông, mà dám nợ ta 180 vạn linh thạch. Mặc Họa dành chút thời gian, âm thầm tính toán, đến tối, ở khu nhà đệ tử, lấy ra quy nguyên ngọc giản, kết nối với khách khanh lệnh, dùng lôi từ tiểu nhân, thâm nhập vào tầng dưới cùng của ma tông nguyên từ phục trận. Hắn dự định khai thác thêm nhiều quyền hạn, đào sâu hơn nữa. Khách khanh lệnh có quyền hạn ngang tầm, chuẩn trưởng lão, đứng trên tất cả đệ tử, chỉ thấp hơn một chút so với quyền hạn của trưởng lão chính thức. Chính vì vậy, việc phong tỏa quyền hạn cũng càng nghiêm ngặt hơn. Hơn nữa, khách khanh lệnh này, trước kia, Nguyên tiên sinh, đã chết, từng dùng bí thuật lôi từ, bẻ khóa, đã che phủ các vân từ cố hữu, và liên quan đến nguyên lý trận pháp hỗn hợp phẩm cấp 2 và 3, tương tự như, giảm tần số. Trong thời gian ngắn, Mặc Họa cũng không thể nghiên cứu hiểu hết, đành tạm gác lại. Nhưng giờ đây, tên quân sư gian xảo của ma tông này dám khấu trừ linh thạch của hắn, Mặc Họa tức giận liền lại nhặt khách khanh lệnh lên, dự định dành nhiều thời gian hơn, làm một việc lớn. Trước tiên, vẫn phải tìm cách thâm nhập. Mặc Họa thả lỏng thần thức, cảm nhận cấu tạo nguyên từ ở đáy lệnh khách khanh. Nguyên từ trận, cấp bậc, chuẩn trưởng lão, từ văn phẩm cấp 2 và 3 xen lẫn, khảm hợp với nhau, giống như gạch đá bằng sắt thép, xây thành tường thành, phong ấn tất cả quyền hạn cấp thấp bên trong. Những từ văn này tạo thành bức tường thành vững chắc, không gì phá nổi. Đặc biệt là từ văn phẩm cấp 3 bên trong, căn bản không phải trình độ lôi từ phẩm cấp 2 của Mặc Họa có thể phá giải. Nhưng phái lôi từ của hắn khác người. Lôi từ tiểu nhân của hắn là hình thái sơ khai của lôi từ trận lưu, tuy hiện giờ còn khá nhỏ bé, nhưng không bị ràng buộc bởi hình thức trận pháp, có thể tự do tung hoành trong biển từ, biến đổi từ văn, thủ đoạn cao minh hơn nhiều so với các lôi từ trận sư bình thường. Hắn điều khiển lôi từ tiểu nhân, trên, tường thành, từ văn của trưởng lão trở lên, từng đạo từ văn, thử nghiệm thâm nhập. Từ văn phẩm cấp 3 và 2 khảm hợp, dù hoàn mỹ đến đâu, cũng sẽ có khe hở. Chỉ cần tìm được khe hở, thử, đào góc tường, hắn có thể từng bước một thẩm thấu vào tầng nguyên từ sâu hơn, đánh cắp cơ mật sâu hơn. Đây thật ra là gian lận. Các trận sư khác chỉ có thể thông qua trận pháp cố định, sinh thành lôi từ, để ảnh hưởng từ văn. Nhưng Mặc Họa chẳng khác nào biến lôi từ thành nhân cách hóa, có thể tự do hành động, bóp méo từ văn. Nhưng đồng thời, đây cũng là một loại biện pháp rất ngu ngốc. Phải tốn không ít thời gian, từng đạo từ văn thử nghiệm. Thời gian của Mặc Họa rất quý giá, trước đó hắn không muốn lãng phí thời gian như vậy, nhưng bây giờ hắn bị Vưu trưởng lão chơi xỏ, liền quyết định đào sâu một góc tường của ma tông. Mấy ngày sau, thời gian rảnh rỗi của Mặc Họa đều dùng để làm chuyện này. Hắn điều khiển lôi từ tiểu nhân càng thêm thuận buồm xuôi gió, lý giải lôi từ cũng càng thêm sâu sắc. Mà trải qua không ngừng nỗ lực, Mặc Họa rốt cuộc cũng cạy ra vài vết nứt trên tường thành từ văn vững như thành đồng. Vết nứt mang ý nghĩa quyền hạn trống không. Mặc Họa thử dùng lôi từ tiểu nhân, theo vết nứt, bò vào chỗ sâu hơn nguyên từ, nhưng thất bại. Nguyên từ là bịt kín, là bài ngoại. Lôi từ tiểu nhân phẩm giai quá thấp, trình độ quy nguyên vẫn chưa đủ sâu, bị nguyên từ bài xích, căn bản không thể thẩm thấu vào trong. Mặc Họa chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, từ trong khe hở lưu lại từ văn. Sau khi lấy từ văn, Mặc Họa ghi nhớ những từ văn này, sau đó đối chiếu chú thích, tiến hành, phá dịch. Những từ văn này phức tạp hơn, mức độ mã hóa cũng cao hơn. Nhưng Mặc Họa nguyên từ có trình độ thâm hậu, cũng không phải là loại gà mờ như Vưu trưởng lão, cho nên phá giải cũng không khó. Từng đạo từ văn phức tạp, tối nghĩa được Mặc Họa giải mã thành văn tự, ghi chép trên giấy. Đây hình như là cuộc đối thoại, mật mã, giữa các vị trưởng lão trong ma tông, vì là những mảnh vỡ từ văn bị cắt ra, nên văn tự đứt quãng, hơn nữa thời gian có phần hỗn loạn thúc thủ thúc chân, tiến độ quá chậm, không biết khi nào mới xong, sắp rồi, ta không hiểu, làm cái, ma tông, này để làm gì? Vẽ rắn thêm chân, không có ma tông này, làm sao phát triển giáo chúng? Những thứ đó, lẽ nào chúng ta phải tự mình đi bố trí, bố đạo cần truyền thừa, viết công truyền thừa là thích hợp nhất, dễ học lại dễ truyền bá. Đồ tiên sinh lại có thể tìm được môn truyền thừa này, đây là truyền thừa của huyết luyện môn, tuyệt đối đừng nói ra ngoài, nếu không sẽ dễ dàng vướng vào nhân quả. Huyết luyện môn, nếu ta nhớ không lầm, nguồn gốc của huyết luyện môn có thể truy ngược lại vị, đạo nhân, kia sao? Mặc Họa nhìn đến đây, trong lòng lạnh lẽo. Đạo nhân, lại là đạo nhân, là sư bá, Mặc Họa suy nghĩ một lát, lắc đầu, không đúng, đạo hiệu của sư bá là chữ, quỷ, không liên quan đến máu, hắn cũng sẽ không truyền đạo này. Nói cách khác, nếu sư bá thật sự muốn truyền đạo, hiện giờ ma tông không có mấy người còn giữ được lý trí. Vậy chẳng lẽ là, ba chữ hiện lên trong lòng Mặc Họa, nhưng hắn không nói ra. Đồng thời, thần hài tam phẩm của kẻ tu luyện con đường máu tươi, kẻ ngưng tụ sát khí mà hắn đã giết cũng hiện lên trong đầu hắn. Còn có huyết luyện tông, ba chữ này hắn cũng cảm thấy rất quen thuộc, hình như trước đây đã từng tiếp xúc. Trong bóng tối, dường như có thứ gì đó đã được kết nối, Mặc Họa cau mày, tiếp tục giải mã văn tự, đã là, vị đạo nhân kia, việc này chẳng phải có chút kỳ lạ sao, kế hoạch của đạo nhân, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Đừng nói nữa, các ngươi đừng quên, vị đạo nhân kia tu luyện loại phép thuật gì, một khi dính líu, ta và các ngươi đừng hòng có kết cục tốt đẹp, không phải đang ngủ say sao, nhiều năm như vậy rồi, sao vẫn chưa chết, xóa đoạn lời ngươi vừa nói đi, ngươi muốn chết đừng lôi ta vào. Bừa bãi bàn luận về sự sống chết của đạo nhân, quả thực là người không biết không sợ, Mặc Họa hơi sững sờ, lúc này hắn mới nhận ra, ma tông này có lẽ thật sự không đơn giản như vậy. Hắn muốn tìm hiểu thêm về đạo nhân, nhưng đoạn hội thoại sau đó lại bị ngắt quãng. Biển từ mênh mông, quyền hạn của hắn bị hạn chế, nhất thời không tìm thấy nội dung liên quan. Mặc Họa không còn cách nào khác, chỉ có thể kiên nhẫn, tiếp tục đánh cắp văn tự, nhưng những văn tự được lấy ra sau đó lại là chuyện khác, chúng ta nổi loạn thôi. Chỉ một dòng chữ đơn giản này, Mặc Họa giải mã xong, tự bản thân cũng sửng sốt. Hóa ra trong ma tông này, phản đồ quả nhiên không ít. Hắn tiếp tục xem, đồ tiên sinh nói dối, chắc chắn hắn đã lừa chúng ta, hắn nhất định có âm mưu khác. Chúng ta không thể cứ mãi bán mạng như vậy được, Càn Học Châu giới cũng chẳng phải nơi dung thân lâu dài, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có đại họa, trốn không thoát đâu, ngươi đừng quên, truyền thừa của chúng ta đều bị đại ca khống chế, vậy thì, giết đại ca, Mặc Họa, diễn biến câu chuyện, quả thật thú vị, Mặc Họa say sưa tiếp tục đọc xuống. Mày láo, ngươi ăn gan hùng mật báo rồi, dám bất kính với đại ca sao, vận mệnh xoay vần, đừng hảo huyền nữa. Ngươi đừng quên, trên người đại ca có xăm một con rồng, đang xem kịch, Mặc Họa đột nhiên sững sờ. Rồng, trong nháy mắt, dường như có một ý niệm nào đó lóe lên trong đầu hắn. Trên người đại ca, có xăm một con rồng, có xăm một con rồng, Mặc Họa trong lòng rung lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.